hồng tuyến lưỡng trùng độc hạt. Nó còn là địa phương rất thích hợp để tu sĩ thi triển côn trùng thuật, đặc biệt là linh trùng. Khi Hân Lập tới gần vùng núi này thì đúng là thời điểm Song Hạt Sơn bộc phát chứng khí mỗi năm một lần. Xung quanh sơn mạch lúc này tụ tập đông đảo tu sĩ. Bởi vì cũng chỉ có vào lúc này, lưỡng trùng độc hạt mới có thể xuất hiện. Đây thật sự là cơ hội tuyệt hảo để bắt giữ độc trùng. Bất quá những tu sĩ này phần lớn chỉ là luyện khí kỳ. Ngẫu nhiên cũng có vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ lẫn vào trong đó. Cấp bậc từ kết đan kỳ tu sĩ đối với nơi này lại không hề hứng thú. Giống như Hàn Lập với tu vi Nguyên Anh trung kỳ xuất hiện nơi đây. Nếu để tu sĩ khác phát hiện ra, tự nhiên sẽ khiến cho mọi người xôn xao. Lúc này bên ngoài Hàn Lập có một đoàn linh quang màu xanh bao phủ, ngoài ra lại có thêm chướng khí che phủ nên rất khó bị phát hiện. Những chướng khí này nồng đậm dị thường, trong đó lại có độc trùng thường lui tới. Đối với đê giai tu sĩ mà nói là cực kỳ nguy hiểm, nhưng với Hàn Lập thì tự nhiên không đáng nhắc tới. Hắn trực tiếp bay thẳng đến khu vực trung tâm. Mặc dù ban đầu Phú Lão Giả chỉ nói là Song Hạt Sơn, cũng không có nói địa điểm cụ thể, bây giờ cứ tới ngọn núi cao nhất trong Song Hạt Sơn có lẽ sẽ không sai. Phi hành trên không trung, ngẫu nhiên cũng có gặp vài tên tu sĩ, Hàn Lập căn bản cũng không để ý, trực tiếp bay qua phía trên bọn họ. Với tốc độ độn tốc của hắn, những đê giai tu sĩ này căn bản là vô phương phát hiện ra. Nhưng trong lúc Hàn Lập đang suy nghĩ xem Phú Lão Giả tại sao lại hẹn hắn đến, rốt cuộc là có chuyện gì thì đột nhiên từ xa xa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bò cạp vương, là biến dị thiết vĩ hạt. Mọi người chạy mau. Một nam tử hoảng sợ cất tiếng kêu khàn khàn truyền đến. Tiếp theo vài tiếng bạo liệt cùng một tiếng côn trùng kêu quái dị đồng thời vang lên. Tựa hồ cũng không cách chỗ của hắn quá xa. Hàn Lập quay đầu nhìn về phía tiếng kêu phát ra. Trong mắt lam mang chớp động. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Mấy bóng người xuất hiện trong chướng khí, bay về phía Hàn Lập. Những người này mũi chân chĩa xuống đất đang gấp rút thi triển khinh thân thuật. Gì? Hàn Lập ánh mắt đang lạnh lùng khi nhìn thấy một nữ tử vừa bay qua, không khỏi kinh ngạc, độn quang liền dừng lại. Sau đó, hắn vất tay áo bào một cái. Thanh hà từ trong tay áo bay cuộn ra. Hào quang nơi đi qua nơi nào thì chướng khí lập tức bị quét sạch. Trong nháy mắt phương viên hơn 10 trượng lập tức trở nên quang đãng. Mấy bóng người kia khi nhìn thấy hiện tượng này, lập tức hoảng sợ vội dừng lại. Không chút chần chừ, đan thủ của Hàn Lập liền hướng phía sau bọn họ phách một chảo vào hư không. Một quang thủ màu xanh hiện lên hung hăng chụp xuống phía dưới. Sau đó bay vụt quay về trước mặt Hàn Lập. Bên trong quang thủ là một con cự hạt bò cạp rất lớn, vỏ ngoài đen nhánh tỏa sáng. Sau lưng có một cái càng tử mang lóe lên, tựa hồ độc vô cùng. Đây đúng là biến dị thiết vĩ hạt đang truy đuổi mấy tên đê giai tu sĩ này. Thiết vĩ hạt này chỉ là yêu thú cấp 2, bị quang thủ giam cầm vô phương nhúc nhích, chỉ có thể phát ra những âm thanh quái dị. Mấy tên tu sĩ chứng kiến cảnh này, tất cả đều há mồm trợn mắt nhìn Hàn Lập. Không biết phải làm sao cho đúng. Tại Tấn Kinh sau khi từ biệt, Vương Đạo Hữu sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tào cô nương vẫn mạnh khỏe chứ? Trên người Hàn Lập quang mang tản ra. Thong dong nói. Ngươi là Hàn Đạo Hữu? Không, Hàn tiền bối. Tào sư muội bây giờ vẫn còn ở Tấn Kinh, không có đi cùng vãn bối. Vãn bối cùng mấy đồng đạo lên trên núi tìm kiếm vài cọng linh thảo. Hoàng Sam nữ tử đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên nét mặt hiện lên vẻ vui mừng. Đúng là vương sư tỷ của Tào Mộng Dung ở vùng ngoại ô tại Tấn Kinh. Ngày đó sau khi Hàn Lập rời đi, nàng này tự nhiên biết Hàn Lập có thân phận cao giai tu sĩ. Cho nên ngay khi nhận ra Hàn Lập, thái độ tự nhiên không dám giống như lần trước. Liền tự động dùng thân phận của vãn bối để nói chuyện. Thần sắc cung kính dị thường. Các tu sĩ kia thấy vương nữ tử quen biết với Hàn Lập vội vàng tiến lên thi lễ bái tạ. Bất quá, bọn họ bao gồm cả vương nữ tử đều nghĩ Hàn Lập chỉ là một tiền bối kim đan kỳ tu sĩ. Nguyên anh kỳ tu sĩ đối với bọn họ mà nói là một đẳng cấp quá cao. Có lẽ không tồn tại trong suy nghĩ của bọn họ. Quý bá phụ, thân là đại tướng quân, đạo hữu tại sao lại vì vài cọng linh thảo mà mạo hiểm đến chỗ này? Hàn Lập nghe Tào Mộng Dung nói như vậy, chỉ gật đầu sau đó lại nhướng mày, nói. Gia tộc của vãn bối mặc dù có không ít linh thạch nhưng tại hạ tư chất bình thường, cho nên gia tộc cũng sẽ không chấp nhận tốn hao linh thạch trên người vãn bối. Vương nữ tử cười khổ nói. Nguyên lai là như vậy, kỳ thật tư chất của ngươi cũng không thể tính là quá kém, trúc cơ thực sự không phải không có hy vọng. Bây giờ ngươi gặp lại ta ở đây, cũng coi như ngươi và ta có chút duyên phận. Con độc trùng này ta để lại làm quà tặng, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta có việc phải đi. Hàn Lập nói như thế xong nhẹ nhàng điểm một chỉ về phía quang thủ. Phanh một tiếng vang nhỏ, quang thủ biến mất vô ảnh vô tung, thiết vĩ hạt cứng ngắc rơi xuống trước mặt bọn họ, vẫn không nhúc nhích, giống như vật chết. Tiền bối, ta. Nàng đang muốn nói ra lời cảm tạ thì đã thấy xung quanh Hàn Lập thanh quang chợt lóe. Sau đó Hàn Lập biến mất vào trong chướng khí. Vương nữ tử chỉ có thể cảm tạ trong lòng nàng mà thôi. Mấy người tu sĩ kia nhìn biến dị thiết vĩ hạt trên mặt đất,